Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 257. Ha ha, người đàn ông cười nhẹ một tiếng. Lương Tiểu Ý, đây là hai chuyện khác nhau. Tôi ra tay dạy dỗ cô. Đơn giản là cô vì sự ích kỷ của mình mà làm hại Tình Noãn. Vì muốn có được tôi mà ra tay hại Tình Noãn trở thành người thực vật. Nếu không phải ông trời động lòng, cả đời này chắc Tình Noãn chỉ có thể nằm trên giường ngủ đến chết. Người đàn ông tiếp tục nói. Còn chuyện năm đó cô cứu tôi sẽ dùng một cách khác để báo đáp ơn cứu mạng của cô. Ha ha ha, Lương Tiểu Ý muốn cười. Cô cũng cười rồi, ngẩng đầu bật cười không thành tiếng. Nước mắt lăn qua mặt rơi xuống. Đây là chuyện cười buồn cười nhất mà cô từng nghe. Báo đáp ơn cứu mạng. Anh thật sự tin rằng tôi cố ý khiến Tình Noãn trở thành người thực vật sao? Giọng nói khàn khàn, cô vẫn muốn hỏi cho rõ. Anh có thể tin một người phụ nữ năm đó không màng đến tính mạng mà cứu một người cô ta không quen biết? Rồi chỉ vì cái gọi là ích kỷ mà tàn nhẫn hại một người phụ nữ khác sao? Lương Tiểu Ý, con người đều sẽ thay đổi. Lời anh có nghĩa là, năm đó cô thật sự là một người lương thiện. Nhưng ai dám đảm bảo sau này cô vẫn lương thiện như vậy chứ? Lương Tiểu Ý nghe hiểu được ý trong lời nói của anh. Cảm thấy tim gan có thắt lại. Đau đến không thở nổi. Tôi về nước, vì mong ước của bản thân. Tôi đã từng nói với anh. Lương Tiểu Ý vẫn cứ cố chấp. Cô không muốn trả giá cho cái lỗi lầm không phải cô gây ra. Người nên trả giá không phải là cô. Ngay sau khi về nước, Ôn Tình Noãn đã tìm đến tôi. Cô ta cầu xin tôi làm phẫu thuật cho cô ta. Lương Tiểu Ý nói ra sự thật khi đó. Là cô ta đến cầu xin tôi. Cô phải làm rõ mọi chuyện. Lương Tiểu Ý, chuyện đã đến nước này. Cô vẫn còn nói dối sao? Tình Noãn đã tỉnh lại rồi. Tô Lương Mặc phẫn nộ. Anh hận người phụ nữ đang nói dối trước mặt anh. Hận những lời nói dối của cô với anh. Tô Lương Mặc không hề chú ý đến. Thà nói anh hận Lương Tiểu Ý ở trước mặt anh ức hiếp anh còn hơn nói anh hận Lương Tiểu Ý vì Lương Tiểu Ý làm hại Ôn Tình Noãn. Có ý gì đây? Lương Tiểu Ý, năm 7 tuổi. Cô cứu tôi một mạng. Bây giờ, tôi trả bố cô một mạng. Một mạng đổi lấy một mạng. Nếu như vậy cô vẫn thấy không đủ. Ha ha, không phải tôi đã cho cô 5 căn nhà. 3 chiếc xe hàng hiệu. Còn thêm tiền bù đắp 5.000 vạn sao? Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông. Từng câu từng chữ từ miệng anh nhả ra. Cứ như dùng kiếm hết sức đâm vào trái tim Lương Tiểu Ý. Hóa ra. Đây là cách anh tô báo đáp. Đúng là. Mở mang tầm mắt miệng nhếch lên nụ cười đắng chát. Sự kiên định lẫn dũng cảm còn sót lại cuối cùng cũng hết sạch. Cô ngay lập tức nói với người đàn ông đang ở đầu dây bên kia. Được. Tôi đồng ý ly hôn. Đầu óc cô lại tỉnh táo như lúc này. Người đàn ông ở tầng 65 tập đoàn hành chính Tô Thị. Nghe thấy cô nói đồng ý ly hôn. Cơ thể cao to bỗng cứng đờ. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng cứng đờ. Một sự phẫn nộ ở đáy lòng bùng cháy. Lương Tiểu Ý, người phụ nữ đáng chết này lại dễ dàng đồng ý ly hôn. Nhưng rất nhanh, Tô Lương Mặc nhận ra suy nghĩ này của anh cực kỳ quái lạ. Anh nên vui mừng mới đúng. Nhưng nơi đáy lòng lại chất chứa vô vàn phẫn nộ. Hứa Thần Nhất chết tiệt. Di Chứng chết tiệt. Cách chương.